nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Thức tỉnh Spider-Man. Làm Lộ Nhất Phương mở ra cửa nhà thời gian, liền phát hiện Kitty đang ngồi ở trên ghế salon, một bộ từ lâu chờ đợi đã lâu dáng vẻ. Đi chỗ nào? Kitty bất mãn âm thanh truyền đến. Nàng gặp bất mãn là đương nhiên. Thật vất vả đem Lộ Nhất Phương kéo dài tới trường học, kết quả không có cho nàng giúp một điểm bận bịu không nói, không hiểu ra sao nhận một cái nhiệm vụ, liền chừng mấy ngày chưa có về nhà. Hết cách rồi. Nhiệm vụ lần này địa điểm có chút xa, là trong truyền thuyết Atlantis chi thành. Lộ Nhất Phương một mặt áy náy giải thích. Quả nhiên ra khỏi nhà, người đi tới chỗ nào đều có thể chỉnh có chuyện đến. Kitty xoay người một chút Lộ Nhất Phương, một mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng mà giữa lúc nàng không dự định tính toán thời điểm, nhưng là đột nhiên hơi nhướng mày. Bởi vì ở Lộ Nhất Phương trên người, nàng ngửi được một luồng mùi thơm thoang thoảng. Trong phút chốc, nữ giới trực giác làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cung to bằng cái đấu hí chân huyên truyền ra nội dung vở kịch cũng bắt đầu ở Kitty trong đầu qua. Lại truyền phát tin, cuối cùng những này hình ảnh ngắt quãng ở một câu nói trên. Người này ngu xuẩn ma mớ ta. Người Siro xảy ra vấn đề. Trên người ngươi mùi thơm của nữ nhân vị là xảy ra chuyện gì? Không cần nói là Storm lão sư. Bởi vì nàng nước hoa vẫn là ta đôi 11 đám tranh mua đến. Kitty hai tay ôm kiên. Lấy xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Vấn đề này có chút phức tạp. Kỳ thực, nhìn Kitty càng thêm ánh mắt hoài nghi. Lộ Nhất Phương không khỏi đầu đầy mồ hôi. Trên thực tế hắn cũng có chút không biết nên giải thích thế nào chuyện kế tiếp. Ấm tương đương. Giữa lúc Lộ Nhất Phương không biết nên làm sao mở miệng thời điểm, môn vào lúc này đã bị thô bạo một cước đá văng. Mà lúc này đứng ở ngoài cửa, nhưng là một cái ăn mặc màu đen gothic váy công chúa. Giữ lại tới eo mái tóc dài màu đen bé gái Tiểu Nhất Phương. Người đây là ý gì? Dĩ nhiên đem ta một người bỏ vào nhà bên ngoài. Tiểu cô nương này, làm Kitty nhìn thấy. Trước mắt như tinh xảo búp bê sứ như thế tóc đen bé gái. Nhất thời liền sửng sốt. Ngạch, ta muốn nói tới là ta thất tán nhiều năm muội muội. Ngươi tin tưởng được rồi. Liền ngay cả chính ta cũng không tin. Lộ Nhất Phương một mặt lúng túng nói. Nhưng lúc này Kitty nhưng là cũng không để ý tới Lộ Nhất Phương. Trái lại từng bước đi tới tóc đen bé gái trước mặt. Sau đó duỗi ra hai tay ôm lấy nữ hài. Đồng thời không kìm lòng được bốc lên nàng búp bê sứ khuôn mặt nhỏ. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Nhất Phương, dưỡng một con đi. Kitty quay đầu hướng Lộ Nhất Phương nói rằng. Nàng lúc này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái gì mà, còn tưởng rằng lại là một cái xem Yuriko như vậy người hầu gái đây. Nguyên lai chỉ là một con không có sức chiến đấu manh loli. Này hoàn toàn không có uy hiếp a. Luna, người đừng kích động tương đương. Lúc này nhìn tình cảnh này Lộ Nhất Phương, lập tức đem Kitty lôi trở về. Sau đó dùng thân thể đem che ở phía sau. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ trước mắt vị này chủ vừa giận làm ra cái gì đáng sợ cử động. Nhưng sự thực tự nhiên là Lộ Nhất Phương cả nghĩ quá rồi. Black Queen Luna cũng không có một chút nào cử động. Chỉ là một đôi mắt to nghi hoặc nhìn chằm chằm Kitty. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Thời không dị năng. Dị năng giả dị năng dĩ nhiên thật sự có thể ảnh hưởng đến thời không. Luna tự lẩm bẩm, trên mặt cũng không nhịn được hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không gian năng lực giả cũng không hiếm thấy. Nhưng lấy Luna lúc này cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra. Kitty có thể hình ảnh có thể không chỉ là không gian, còn có thể cũng bao quát thời gian. Mà Luna cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Bởi vậy điều này làm cho nàng đối với ở trước mắt vị này thiếu nữ tiềm lực sinh ra một chút hứng thú. Vì lẽ đó ngươi mang về bé gái là một cái so với Apocalypse còn đáng sợ hơn suy yếu bán thần. Mà lúc này Kitty Đang nghe xong Lộ Nhất Phương sau khi giải thích, cũng là đầy mặt không dám tin tưởng. Cũng còn tốt, chỉ ít liền hiện tại tới nói, nàng trình độ nguy hiểm muốn so với Apocalypse thấp rất nhiều. Lộ Nhất Phương an ủi. Ở hai người nhìn kỹ, Luna đã bình tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, tự mình tự hưởng thụ Yuriko cũng trà. Đúng rồi, Nhất Phương, ngươi rời đi mấy ngày nay, học viện phát sinh một cái chuyện thú vị. Biết Luna lúc này nhất định cũng đang nghe hai người nói chuyện, vì lẽ đó Kitty vội vàng rời đi đề tài. Cái gì chuyện thú vị? Lộ Nhất Phương ngáp một cái, một bức hứng thú khiếm khuyết dáng vẻ. Tuy rằng học viện gần nhất họa phong càng ngày càng quỷ dị, nhưng tổng không đến nỗi bốc lên một cái xanh trắng xã. Hoặc là FFF đoàn đi. Gần nhất học viện ra một cái thần bí dị năng giả. Hắn tiếp không ít độ khó rất lớn nhiệm vụ, còn giúp đội chấp pháp thành công trừng trị vài cái đang lẩn trốn tội phạm. Hiện tại toàn bộ học viện đều đang suy đoán thân phận của hắn. Thậm chí có người đều suy đoán là ngươi giả trang. Mục đích chính là vì khích lệ học sinh. Kitty cười nói, người khác không biết, nàng tự nhiên biết rất rõ. Trước mắt vị này lấy không quản sự xưng tên học sinh chủ tịch, nào có nhiệt tình làm loại này chuyện vô bổ. Như vậy vẫn có thể duy trì thần bí. Hắn mang theo mặt nạ sao? Lộ Nhất Phương nghi ngờ hỏi. Không phải mặt nạ, mà là hắn ăn mặc một thân áo bó, bởi ngực văn một cái con nhện. Hơn nữa còn gặp phi diêm tàu bích, vì lẽ đó người khác cũng gọi hắn Spider-Man. Đệt, Spider-Man tương đương. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhất thời sững sờ. Có vẻ như bởi vì Hải Vương Namor đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó hắn còn chưa kịp để Peter Parker đi tìm đầu Thorsten đi, tiểu tử này dĩ nhiên tự động thức tỉnh dị năng. Lẽ nào hắn mấy ngày nay đụng tới kỳ ngộ? Xem ra nên đi cùng con nhện nhỏ cố gắng nói một chút. Lúc này ở Academy City trên đường cái, mang theo màu đen mũ trùm Peter, chính đắc ý ôm trong tay một cái bao. Đó là hắn mới nhất cắt đi ra con nhện y, phối hợp vừa thiết kế tốt mạng nhện máy bắn. Đả kích tà ác tuyệt đối lại khốc lại đẹp trai. Chỉ ít không ai có thể nhìn thấy hắn mặt nạ phía dưới vành mắt đen. Nói đến mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối lén lút đi ra ngoài đả kích tà ác, Peter vẫn còn có chút mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhớ tới trong học viện bắt đầu truyền lưu Spider-Man truyền thuyết, Peter thì có loại tinh thần gấp trăm lần cảm giác. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Hừ hừ, những người ở trong học viện chào phúng ta không có dị năng ra hỏa. Nếu như biết ta thân phận của Spider-Man, nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Đương nhiên điều này cũng chỉ là muốn mà thôi. Tuy rằng hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn huyền huyễn, nhưng nhiệt huyết cái gì chỉ là muốn mà thôi. Peter Parker không phải một cái yêu thích tinh tướng làm mất mặt người. Bằng không hắn cũng sẽ không chế ra cái trò này con nhện phục rồi. Hắn chỉ là muốn yên lặng đả kích phạm tội, giữ gìn chính nghĩa, lại không muốn cho Mai Di thêm phiền phức. Chỉ đến thế mà thôi. Ông lão, đem bao da giao ra đây. Ở Peter suy nghĩ cái vấn đề lúc, trong ngõ phố đột nhiên truyền đến âm thanh như thế. Đội chấp pháp tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng New York lớn như vậy, bọn họ cũng không thể giải quyết được. Bởi vậy đội chấp pháp chỉ có thể bắt lấy những người dị năng mạnh mẽ, uy hiếp đến toàn bộ Academy City an toàn nguy hiểm tội phạm. Mà loại này tiểu phạm tội vẫn là do cảnh sát giải quyết. Đương nhiên trừng ác dương thiện anh hùng cũng được. Xem ra là thời điểm để Spider-Man ra trận. Peter hướng về bốn phía nhìn lướt qua, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở một cú điện thoại đình bên trên. Hắn lúc này trong đầu tựa hồ đã vang lên Superman BGM. Nhanh chóng vọt vào buồng điện thoại, Peter lấy tốc độ nhanh nhất cởi quần áo, thoát hài, mở ra lưng oa, xuyên con nhện phục. Thật đúng, y phục này thật giống có chút hẹp. Lẽ nào là may nhỏ bé tính sai? Xem ra lần sau gặp lại ta tất yếu để hắn cải một hồi. Ồ, ta mạng nhện máy bắn đây. Cái này cố định lại xem có chút lỏng ra. Quần áo làm sao nhét không tiến vào trong bao. Bên trong sách giáo khoa thả hơn nhiều. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ít nói nhảm, mau đem bao gọi ra. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Đáng chết, quả nhiên DC Superman manga cái gì đều là lừa người. Ở buồng điện thoại bên trong thay quần áo thật sự thật là phiền phức a tương đương. Ấm tương đương, theo một tiếng súng vang, Spider-Man sửng sốt một chút, rốt cục gấp bất chấp tất cả vọt ra. Nha, này quần áo bó xem ra rất điều. Lộ Nhất Phương thưởng thức từ tội phạm trong tay đoạt đến thương. Cười nói, câm miệng tương đương, chờ chút, là Nhất Phương chủ tịch tương đương. Spider-Man theo bản năng kinh hô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.